Bán tiên, chương 677, nông dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩm ướt dưới vực sâu, tươi mới dây leo nhánh còn có thể kéo dài bùng cháy xuống. Mọi người đã nhìn ra này lửa không đơn giản sụp đổ bốn phía to to nhỏ nhỏ lửa than cũng còn đang thiêu đốt. Dữ Khánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ lấy này đằng yêu hẳn là sống không được đi. Bất chấp nguy hiểm cưỡng ép ra tay, cuối cùng là diệt khẩu. Hướng Lan Huyên chợt lên tiếng nói. Triệu trưởng môn, quý phái bên kia mau sớm giải quyết tốt hậu quả, nơi này ta tới xử lý. Triệu Đăng Tử hơi gật đầu, chợt vung tay áo chào hỏi lên đồng môn cùng rời đi. Dữ Khánh sư huynh đệ mấy cái càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ, rõ ràng cảm giác Hướng Lan Huyên cùng Côn Linh Sơn đám người này quan hệ không bình thường, nhưng mà đây cũng không phải là bọn hắn có tư cách hỏi tới. Phi thân rời đi, Tần Phó Quân cùng Nhan Dược mấy người cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lưu tại tại chỗ mấy người, đồng dạng cũng cảm thấy không bình thường. Dữ Khánh ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tần Phó Quân bóng lưng rời đi thật lâu khó mà thu hồi tầm mắt, vẻ mặt có chút phức tạp. Tần Phó Quân có thể còn sống ra tới, là hắn ra sức bảo vệ, không nghĩ tới đối phương sau khi ra ngoài còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hướng Lan Huyên lưu ý đến phản ứng của hắn, dạo bước đến nàng bên cạnh, nhàn nhạt cho câu. Nữ nhân này biết quá nhiều, muốn hay không nắm nàng giải quyết. Ta mượn cơ nắm nàng chi tới, ngươi tự mình xử lý đi. Dữ Khánh sững sờ chợt cự tuyệt nói. Quên đi thôi, không có tác dụng gì, Nhan Dược bọn hắn đều đi ra, giết một cái nàng có làm được cái gì. Không nghĩ tới vẫn là cái đa tình hạt giống. Hướng Lan Huyên xùy một tiếng, tràn đầy trào phúng ý vị, chợt lại lắc đầu. Bỏ văn theo võ, còn tưởng rằng ngươi này người có thể có bao lớn khát vọng, là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi này người không thành được kiêu hùng, cũng hỏng không đi nơi nào, ngược lại không giống cái có thể có bao lớn tiền đồ người, cũng không giống là đọc rất nhiều sách người. Ây, Dữ Khánh sững sờ, vô ý thức hỏi một câu, ta đây như cái gì người? Hướng Lan Huyên một bộ duyệt người vô số bộ dáng nói. Nông dân, Dữ Khánh ngậm miệng không trả lời được, muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi hỏi đối phương ta loại người này có thể giống nông dân. Tiên phủ ta đều đi qua ba tòa, u giác phủ ta cũng đưa rơi xuống một phần sản nghiệp, lão từ đường đường một phái tôn sư có thể giống nông dân. Nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy cùng loại người này không có gì tốt tranh luận, dễ dàng ăn thiệt thòi, liền yên lặng đã chịu. Nam Trúc bên kia thì tại phốc phốc nén cười, cảm nhận được cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Vẫn là cái kia thân nhẹ nhàng mặc Hướng Lan Huyên hướng lớn nhất đống bùng cháy lửa than trước đến gần chút, nhìn chằm chằm đỏ bừng ánh lửa, giống như nhắc nhở, lại như bản thân nỉ non. Về sau yên tĩnh điểm đi, an phận sống qua ngày, đừng có lại khắp nơi mù gom góp, không thích hợp ngươi tính tình. Dữ Khánh y nguyên rảo biện. Chúng ta không muốn gom góp này náo nhiệt, thật chính là bị này đằng yêu cho lừa gạt tới. Hướng Lan Huyên nga một tiếng, cong ngón búng ra, một cỗ kình khí lệnh cái kia đống lửa than vỡ vụn, ngừng lại hỏa tinh bay lượn. Người gấp gáp như vậy giết này đằng yêu, là nghĩ giết người diệt khẩu sao? Diệt khẩu, cái gì diệt khẩu, Dữ Khánh giả bộ hồ đồ, nội tâm lo sợ bất an. Hướng Lan Huyên nghiêng đầu nhìn thấy hắn, tự thiếu phi thiếu nói. Người nói xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh lập tức lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận, không có tuyệt không việc này, sở dĩ giết nàng, là hận này yêu giáp tâm ác độc dám lừa bịp chúng ta, không giết này yêu, khó tiêu mối hận trong lòng. Nam Trúc cũng đi theo liên tục gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, này yêu thực sự đáng hận kém chút hại tính mạng của bọn ta, làm báo thù rửa hận. Hướng Lan Huyên quay đầu nhìn lại, nói nhảm nhiều, các ngươi nhìn cái gì vậy? Quảng cáo, Nam Trúc vội vàng hướng Tả Hữu nói. Đồ đâu, đồ đạc của chúng ta đâu, đi, đi xem một chút. Hắn tranh thủ thời gian dẫn Mục Ngạo Thiết cùng Bách Lý Tâm rời đi. Đợi mấy người đi ra về sau, Hướng Lan Huyên lại hướng bọn họ đi hướng giơ lên cái cằm. Người hết sức tín nhiệm bọn họ, Dữ Khánh không biết nàng nói cái này là có ý gì, hùa theo ừ một tiếng nói. Người một nhà tự nhiên tín nhiệm, Hướng Lan Huyên, cái kia Long Quang Tông nữ đệ tử là Ứng Tiểu Đường bên kia phái tới. Ứng Tiểu Đường, Dữ Khánh kinh ngạc không biết nàng cớ gì nói ra lời ấy. Hướng Lan Huyên, ít cùng ta giả bộ hồ đồ, đồ đần đều có thể nhìn ra, không phải Ứng Tiểu Đường bên kia phái tới, bên cạnh ngươi có thể đột nhiên toát ra một cái đại tiễn sư. Long Quang Tông có thể phối hợp ngươi diễn kịch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi điểm này hư danh có thể hiệu lệnh tu hành giới hay sao? Dữ Khánh im lặng, được a, nếu đối phương không phải muốn cho rằng như vậy, vậy hắn cũng chỉ đành chấp nhận, chẳng qua là buồn bực vị này nói mấy cái này là có ý gì. Hướng Lan Huyên lại nói, người có thể bảo chứng tòa tiên phủ này sự tình nàng sẽ không báo biết Ứng Tiểu Đường. Dữ Khánh cảm giác vị này lời ngày hôm nay nói có chút khó chịu, không giống vị này phong cách thử hỏi. Đại hành tẩu có ý tứ là, Hướng Lan Huyên, ta hiện tại vừa lúc ở này, xử lý sạch ba người bọn hắn đơn giản, có thể nhường ngươi bớt thật là lắm chuyện, ngươi trước tiên có thể đi lên. Dữ Khánh kinh hãi, bề bộn chắp tay nói, còn mời đại hành tẩu hạ thủ lưu tình, chuyện của chúng ta chính ta có thể xử lý. Ta không biết ngươi đến tột cùng có tính toán gì. Hướng Lan Huyên quét mắt bốn phía bùng cháy ánh lửa, có thể diệt này đằng yêu khẩu ta tin tưởng chính ngươi có thể xử lý. Có quan hệ này tiên phủ sự tình coi như chưa bao giờ phát sinh qua, không muốn ra bên ngoài thổ lộ nửa chữ ta tin tưởng ngươi cũng không có ngu như vậy. Dữ Khánh nghe được cứ như thế mà buông tha mùi vị, không thể tin được có thể như thế nhẹ nhàng bỏ qua cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chúng ta có khả năng đi rồi. Hướng Lan Huyên, trước chờ ở tại đây, chờ một lúc Côn Linh Sơn sẽ có người đưa các ngươi rời đi. Dữ Khánh đột nhiên không hiểu cảm thấy nữ nhân này đang giúp hắn, quỷ thần xui khiến toát ra một câu. Tối hôm qua, không, tối hôm trước chúng ta đều trúng nọc ong, giữa chúng ta có phải hay không? Là cái gì? Hướng Lan Huyên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sáng phản chiếu lấy ánh lửa, có hùng hổ dọa người ý vị, bất quá thoáng qua lại hóa thành cười một tiếng. Có phải hay không cảm thấy ta thấy được không nên nhìn thấy đồ vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không muốn nhìn thấy ta tình huống lúc đó ngươi cũng biết chúng nọc ong, lại trọng thương trước đây, đã sớm hôn mê đi, cái gì cũng không làm được, chờ đến thanh tỉnh lại, phát hiện ngươi đã cởi hết nằm cái kia cũng không biết ngươi đã làm gì, ta cũng không phải mù lòa, cũng liền tùy tiện nhìn qua, sau đó liền đi ra ngoài, ngươi một đại nam nhân sẽ không để ý cái này a. Nghe nàng kiểu nói này, Dữ Khánh ngẫm lại cũng thế, nữ nhân này lúc ấy trọng thương hôn mê tình huống, xác thực có khả năng bài trừ, cảm giác mình có chút tự mình đa tình, lúc này cười khan nói. Không quan tâm, không quan tâm, chỉ cần không có dơ bẩn đại hành tẩu mắt liền tốt. Hướng Lan Huyên xinh đẹp ý vị suy âm thanh, lúc này giúp ngươi, là xem ở ngươi ở bên trong cứu được về mặt tình cảm của ta, cũng xem như thực hiện ngươi mở ra lối ra liền tha cho ngươi một cái mạng hứa hẹn, sau này lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Dữ Khánh bề bộn chắp tay nói, tạ đại hành tẩu đại ân, tại hạ suốt đời khó quên. Hướng Lan Huyên ngưỡng vọng, vùng trời sương mù đã đẩy ra, có thể thấy ánh trăng, từ từ nói. Không muốn suốt đời khó quên, có quan hệ tiên phù hết thảy toàn diện quên mất, ngươi ta lần này gặp nhau cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Dữ Khánh nịnh nọt nói, vâng vâng vâng, tại hạ hiểu rõ, rời nơi này lập tức quên không còn một mảnh. Hướng Lan Huyên ngắm nhìn Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không thích cái kia Tần phó quân, Dữ Khánh trong lòng xoắn xuýt, trong miệng phủ nhận nói. Không có chuyện, mặc kệ có hay không, chính ngươi tốt nhất hiểu rõ một chút, ngươi cùng địa mẫu đồ đệ hôn sự mặc dù đã qua, nhưng ở thiên hạ hôm nay lại là một đạo khảm qua không được, thiên hạ không có mấy cô gái có thể tiếp nhận áp lực như vậy, ngươi như thật thích nàng, liền cách xa nàng một điểm, bằng không liền là hại nàng. Chính ngươi cũng sẽ không dễ chịu, há tất hại người hại mình. Hướng Lan Huyên thấm thía quay đầu nhìn về phía hắn căn dặn. Dữ Khánh nghĩ thầm, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hướng Lan Huyên mắt sáng lên, lại nhìn chằm chằm về phía hẻm núi bên kia, chỉ thấy Nam Trúc ba người đã dựa vào trở về từng cái cọng cái kia trống to vạc, sau đó cũng không tới gần quấy giày, không xa không gần chờ lấy. Ai ngờ Hướng Lan Huyên lại tới gần, một cái lắc mình mà tới, hai tay áo dương ra, kình khí cường đại oanh mở, ngừng lại ép ba người chỉ có liều mạng ổn định phần của mình, khiêng trống to vạc bắn bay vỡ vụn, xé mở tầng ong bay loạn, mật tương đổ cái ào ào, gồ ghề nhấp nhô trên mặt đất, dây xích sắt bên trên, còn có trên vách đá dựng đứng. Trong khoảnh khắc mật mùi thơm khắp nơi, Hướng Lan Huyên chính mình thì nhẹ nhàng xoay người rơi vào một sợi dây xích bên trên, trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới mấy người. Từng đạo xích sắt lắc lư sau một lúc ngừng lại, đứng vững ba người nhìn xem đổ mật tương, đều mắt choáng váng, từng cái ngẩng đầu nhìn nàng, giận mà không dám nói gì. Dữ Khánh cũng lách mình đến đây, ngẩng đầu hỏi, đại hành tẩu cớ gì như thế? Hướng Lan Huyên, chính mình làm một chút tác dụng thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn mang một đống ra ngoài bày bán, các ngươi nghĩ gì thế? Thật coi người khác là mù lòa sao? Là tiền nặng lại còn là mệnh trọng yếu, tiền này kiếm lời, các ngươi có mệnh hoa sao? Dứt lời hai tay áo hất lên, bóng người xông lên trời, thoáng qua tan biến tại phía trên trong bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kinh ngạc nhìn xem khắp nơi tí tách chảy xuôi mật tương, tổn thất này nói mấy cái ức đều là ít, nhọc nhằn khổ sở làm ra cứ như vậy không có. Nam Trúc nhịn không được hai tay ôm đầu thấp giọng mắng một câu. Này nương môn có bị bệnh không? Mắng xong lại tranh thủ thời gian lặng lẽ nhìn chung quanh, lo lắng hãi hùng bộ dáng. Đối Hướng Lan Huyên đơn giản thô bạo phương thức xử lý, Dữ Khánh cũng không nhịn được thở dài, cũng cảm giác vô cùng thịt đau, không sai, là không tốt trực tiếp lấy ra bày bán, nhưng cũng dùng nghĩ những biện pháp khác nha, tiểu vân gian làm ra đồ vật hắn không liền đem ra bày bán. Nam Trúc chợt hô, có thể thu thập một điểm tính một điểm A, Dữ Khánh hỏi hắn. Lấy cái gì Trang? Mấy người chung quanh xác thực tìm không thấy thích hợp sắp xếp đồ vật. Nam Trúc tháo xuống theo tiên phủ bên trong xuất ra ấm nước, vứt sạch trước đó không nỡ dùng nước thu thập mật tương. Dưới cây thần, một lớn một nhỏ hai cái ngũ thải ong vòng quanh bay một vòng xem xét về sau, bay thẳng mà lên, đến phía trên trạc cây, hướng về đất bằng lúc tuôn ra yêu khí, hiện ra ong chúa cùng A Xích nguyên hình. Hai người chỉ nhìn lướt qua hiện trường, lập tức song song nhìn chằm chằm về phía trên dây leo lều cư bên trong vị trí. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn, một cây dây leo rủ xuống sâu giữa không trung, rõ ràng là bị ngoại lực cho kéo xuống tới. Hai người bước nhanh tới, ngang đầu thấy được rủ xuống dây leo chỗ đứt màu đen ngưng kết vật, vẻ mặt đều âm trầm xuống. Quảng cáo, Côn Linh Sơn đỉnh một tòa trong lầu các hướng Lan Huyên cùng Triệu Đăng từ đám người thấy được mấy con hắc ảnh theo linh cốc cất cánh mà đi, là mấy con chim lớn tái giữ khánh đám người rời đi. Hắc ảnh bay xa về sau, Triệu Đăng từ quay đầu lại hỏi hướng Lan Huyên. Nhường mấy người kia rời đi thật vững chắc sao? Hướng Lan Huyên đạm mạc nói. Ta tự có tính toán, các ngươi nơi này làm tốt giải quyết tốt hậu quả liền có thể. Triệu Đăng Tử gật đầu, Côn Linh Sơn bên này, đại hành tẩu yên tâm, hướng Lan Huyên không cần phải nhiều lời nữa, một cái lắc mình lướt về phía không trung, bay thật nhanh mà đi, đi hướng chính là Ân Quốc Kinh Thành hướng đi. Ở đây vài vị Côn Linh Sơn cao tầng làm sơ đưa mắt nhìn, một vị trưởng lão kinh nghi nói. Giúp chúng ta giấu giếm việc này, nàng mà nói chỉ có chỗ xấu, không có có chỗ tốt gì, nàng vì sao muốn làm như vậy? Không sai, hướng Lan Huyên không có ý định đem tiên phủ sự tình báo biết đại nghiệp ti, vừa ra tới đã tìm được Côn Linh Sơn thương lượng, muốn hợp lại đem việc này giấu giếm. Nhìn thấy hướng Lan Huyên ra tới, Côn Linh Sơn bản cảm giác thiên băng địa liệt như cha mẹ chết, ai ngờ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới hướng Lan Huyên thế mà sẽ làm như vậy, nào có không đáp ứng lý lẽ, tự nhiên là toàn lực phối hợp. Triệu Đăng Tử hờ hững nói. Làm sao có thể làm đối với mình không có chỗ tốt sự tình, nàng chắc hẳn đã tại tiên phủ đạt được không thể nói lợi ích khổng lồ chờ lấy nhìn đi, có lẽ một số năm sau lại muốn toát ra một vị cùng mấy vị kia địa vị ngang nhau chí tôn. Một bên mấy cái ngừng lại bừng tỉnh đại ngộ hình, Vạn Lý Thu bỗng lo lắng nói, ta chỉ lo lắng nàng tại đại nghiệp ti bên kia giấu giếm không xuống. Triệu Đăng Tử, đại nghiệp ti bên kia nàng quen thuộc vận hành, nàng nếu dám giấu giếm tự nhiên có nàng nắm bắt, chúng ta phối hợp tốt là được, huống chi chúng ta còn lựa chọn được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn về phía mấy người, đi thôi, không nên lưu người, đều xử lý sạch đi. Đây là muốn đối một chút đệ tử bản môn đóng kín, người bên ngoài than nhẹ, đều có không đành lòng. Làm sơ sau khi thương nghị, mấy người tán đi, làm theo điều mình cho là đúng. Phụ cận chờ Tần Phó Quân đã một lần nữa mặc vào kiện môn phải áo khoác, nhìn thấy sư phụ lộ diện vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Sư tôn, ta thật không có nói lung tung. Vạn Lý Thu lúc này đưa tay dừng lại, vẻ mặt lạnh lẽo. Nha đầu, người cho ta nhớ cho kỹ, tòa tiên phủ kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, tới tương quan bất cứ chuyện gì đều chưa từng xảy ra, hiểu chưa? Theo lý thuyết tên đồ đệ này mệnh cũng không thể lưu lại, hắn bảo vệ tới không dễ dàng. Tần Phó Quân kinh ngạc im lặng, nàng không ngu ngốc, đại khái ý thức được chút gì đó. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.